Tận thế nhạc viên, chương 508, yêu thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống lúc kia một cái chớp mắt hắc ám rút đi, lông mi run rẩy, Lâm Tam Tửu mở mắt sương mù lập tức nhào vào tầm mắt của nàng, từng mảnh nồng đậm, thật dày sương trắng, ở trước mắt chậm rãi mờ mịt tràn ngập như có ngàn vạn tầng. Ánh mắt ném đến càng sâu, sương mù phảng phất liền càng dày, nhìn nhiều một hồi, giống như liền tinh thần đều phải mê thất tại này một mảnh mênh mông sương trắng trong đồng dạng. Dưới thân thô lệ cát sỏi cấn tại trên da, xúc cảm rõ ràng. Nàng rõ ràng là đứng truyền tống, bây giờ lại phát hiện chính mình chính nằm thẳng dưới đất. Lâm Tam Tửu một nói thầm, lập tức xoay người ngồi dậy. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Quý Sơn Thanh Chính ghé vào chính mình bên cạnh, mặt chôn ở tóc dài trong, tựa hồ còn không có tỉnh. Nàng không khỏi có chút yên tâm. Một bên im lặng đẩy mấy lần Quý Sơn Thanh, Lâm Tam Tửu một bên ngẩng đầu, đánh giá một vòng bên người hoàn cảnh. Nằm lúc nhìn giống như già thiên tế địa xương trắng, tại đứng lên về sau, nàng mới ý thức tới nó nguyên lai chỉ là nặng trĩu rơi ở trên đỉnh đầu. Này sương mù cũng không biết là thế nào hình thành, theo mặt đất vẫn luôn nhìn lên trên, tại đến cao 3-4 mét giữa không trung lúc, liền bỗng nhiên bị xương trắng nồng đậm che lại, nhìn không thấy một chút xíu bầu trời cùng ánh nắng. Dưới chân là hòa với cát sỏi, thường thường không có gì lạ đất đai, dẫm đứng lên đế giày sẽ lạc sàn sạt mà vang lên. Nhìn, nàng tựa như là đứng ở một mảnh vô biên vô tận kiến trúc công trường trong đồng dạng, ánh mắt ném đi, nơi xa cảnh vật đều lờ mờ hóa thành mông lung từng đoàn, cũng không biết mảnh này đất cát rốt cuộc dọc theo đi bao xa. Quý Sơn Thanh vừa mở mắt, lập tức động tác mau lẹ im lặng từ dưới đất bò dậy, một câu cũng không có hỏi. Chỉ đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh, cảnh giác hướng bốn phía quét vài vòng. Hai người đề phòng một hồi, cái gì dị dạng cũng không có phát hiện, liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, chúng ta đi bên nào? Quý Sơn Thanh một bên nhẹ giọng hỏi, một bên cầm lên sau đầu tóc dài, sẽ có điểm nới lỏng đuôi ngựa một lần nữa buộc chặt. Hiện tại mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn lại, đều là một mảnh che kín thật dày xương trắng đất vàng. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Tùy thì tìm phương hướng tốt, Lâm Tam Tửu so lễ bao còn mờ mịt, nâng lên một đầu giày, tại không trung do dự mấy giây, cuối cùng rơi vào bên trái đằng trước. Không ai là được, một cước này vừa dứt xuống dưới, theo bên trái đằng trước lập tức vang lên một cái bị sợ hãi tựa như thanh âm. Ai, lễ bao lườm Lâm Tam Tửu một chút, ta đều quen thuộc với mình vận khí như vậy. Lâm Tam Tửu quay đầu, bình tĩnh hướng hắn giải thích một câu. Lập tức hướng phía trước trông rỗng một mảnh đất cát cất giọng quát. Người nào, lúc này thiên địa xương trắng trong, tựa như là bị một tầng màng ni lông cho túi ở giữa không trung, phân biệt rõ ràng che lại trên đầu bầu trời. Cứ việc thấu xuống tới sắc trời lờ mờ, xương trắng dưới mặt đất, vẫn còn bao nhiêu có thể nhìn rõ ràng cái đại khái. Lâm Tam Tửu vừa mới nói xong, mới vừa rồi còn không có một ai cát vàng trên mặt đất. Nhất thời theo một mảnh trong vắt hoàng bên trong lăn lên một cái hình người. Nhân hình nọ nhảy dựng lên, nhào rớt trên người cát đất, lộ ra phía dưới cùng cát đất nhan sắc giống nhau như đúc làn da, tóc cùng quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn, tựa như là dùng cát đất bóp thành đồng dạng, cơ hồ không có cách nào đem hắn theo bối cảnh trong phân biệt ra được. Nhất định là giống tắc kè hoa đồng dạng đạo cụ, Quý Sơn Thanh tiến đến Lâm Tam Tửu bên tai. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Liền đứng kia, đừng tới đây. Cái kia bùn đất người hướng Lâm Tam Tửu hô một câu. Loại trừ có thể nghe được là cái nam nhân, căn bản nhìn không ra hắn ngũ quan. Tiến hóa người, Lâm Tam Tửu không chỉ có không đi đi lên, còn cẩn thận lui lại mấy bước. Nghĩ nghĩ, nàng gật gật đầu. Đúng, người cũng là. Đúng, ta vừa tới thế giới này đến. Nam nhân kia tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, xa xa đáp lời. Tại này quan sát một hồi lâu, không có một người, cũng nhìn không ra tới này cái thế giới là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đã tới bao lâu, nhìn ra thế giới này là bị cái gì phá hủy rồi sao? Chúng ta cũng là vừa tới, Lâm Tam Tửu trả lời một câu, cân nhắc đáp, cái gì cũng còn không biết đâu. Bùn đất người nghe vậy, há to miệng, lập tức tại một mảnh hoàng trong lộ ra khoang miệng màu hồng phấn. Úc, tại lẫn nhau ban đầu nhàn nhạt thất vọng qua về sau. Hai bên bỗng nhiên lâm vào xấu hổ trong trầm mặc. Tại lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một hồi về sau, bùn đất người không nhịn được lên tiếng. hai người các ngươi ngược lại là đi a. Hắn giống như đuổi cẩu đồng dạng hướng Lâm Tam Tửu hai người vẫy vẫy tay. Đi a, đứng nơi này nhìn ta làm gì? Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm, dưới chân bất động. Gia hồn này nếu là không nói lời nào, quả thực có thể hòa vào thiên địa trong. Nàng hiện tại không biết đối phương rốt cuộc là thái độ gì, làm sao dám xoay người rời đi, đem phía sau lưng lưu cho hắn. Ngươi đi, Quý Sơn Thanh trả lời, chúng ta muốn ở chỗ này quan sát một chút tình huống. Bùn đất người rất không hài lòng chậc chậc lưỡi, phát ra một tiếng. Sách, hắn nhìn chung quanh một chút, đại khái là ỷ vào chính mình trên người đặc thù vật phẩm, lúc này mới rốt cuộc hừ một cái. Được rồi, ta đi liền ta đi, các ngươi lùi lại mấy bước, đừng cùng ta, ai muốn cùng ngươi, Lâm Tam Tửu nhịn không được phản bác một câu, chỉ là nàng những lời này cũng không có kêu đối phương yên tâm. Cái kia bùn đất người vô cùng cẩn thận. Từ đầu đến cuối mặt hướng bọn hắn hai người, dưới chân liên tiếp cực nhanh lui về sau, thẳng đến hắn xa xa cơ hồ tan trong đất cát lúc, mới quay đầu cấp tốc biến mất. Tỷ, chúng ta đuổi theo hắn, bóng người mới một không thấy, Lễ Bao nhất thời kích động kêu một tiếng, túm Lâm Tam Tửu cánh tay liền muốn đi lên phía trước. Làm gì, Lâm Tam Tửu không tình nguyện nhíu mày, tỷ, người nghĩ à, chúng ta đi theo hắn phía sau. Không phải tương đương với có người phía trước một bên thay chúng ta dò đường sao? Lễ Bao nói xong, gấp đến độ quả thực muốn nhảy dựng lên. Nhanh lên, lại muộn liền thật làm cho hắn chạy mất. Chủ ý này cũng không hỏng. Lâm Tam Tửu đem hắn chặn ngang ôm, hướng trên bờ vai ném một cái. Co cẳng liền hướng cái kia bùn đất người biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc dù tên kia tốc độ không tính quá nhanh, nhưng cái này đạo cụ thật là muốn mạng. Lấy Lâm Tam Tửu bước mau tới nói, vốn dĩ đuổi theo hắn hẳn là không hề nghi ngờ chuyện, nhưng nàng liên tiếp chạy vài phút, đập vào mắt thế nhưng chỉ có một mảnh đơn điệu vô ngần cát vàng. Người kia đã sớm không biết lại dùng biện pháp gì, đem thân hình của mình triệt để giấu nhìn không thấy. Mất dấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lễ Bao ghé vào bả vai nàng trên, nói liên miên lải nhải nói. Mất dấu đi, ta nói phải nhanh một chút sao? Lâm Tam Tửu đưa tay gảy trán của hắn một chút, tại hắn. A, một tiếng trong, có chút nghi hoặc nhẹ nói. Ném đi liền vứt đi, không quan trọng sự. Ngươi đừng nói, địa phương này thật là lớn. Ôi chao, làm sao vậy? Lễ Bao theo nàng ánh mắt ngẩng đầu một cái, nhất thời nhãn tình sáng lên. Tại hai người ánh mắt có khả năng chạm đến phương xa, đường chân trời tạo thành một chỗ hòa hoãn sườn núi. Tại kia mảnh cát màu vàng thổ địa bên trên, bỗng nhiên đứng lên một cái nho nhỏ, cơ hồ không cách nào theo bối cảnh trong phân biệt ra được hình người. Nhân hình nọ đại khái là một đường hóp lưng lại như mèo, mãi cho đến sườn đất đằng trước mới ngồi dậy, vẫn luôn đứng lên, nhất thời liền đã rơi vào Lâm Tam Tửu trong mắt. Nguyên lai ta chạy đến hắn đằng trước đến rồi, Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười nói một tiếng, mắt thấy tên kia rơi quá mức, hướng một phương hướng khác chạy xa. Nàng cũng ép xuống thân thể, nâng lên một bên khóe miệng cười nói. Vịn chắc, ta cần phải. Nàng mới phun ra như vậy mấy chữ, chỉ thấy nơi xa ruộng dốc trên không xương trắng bỗng nhiên một phần, một mảnh màu đỏ thịt sắc cái bóng nhanh chóng dò xét xuống tới. Còn không đợi nàng ý thức được đó là vật gì, nàng chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên ầm ầm một hồi chấn động kịch liệt, nhất thời đem Lâm Tam Tửu hất ra mấy bước xa. Ngay tại nàng kém chút coi là đây cũng là một đạo chiều không gian khe hở thời điểm, mặt đất run rẩy trong chớp mắt lại ngừng lại, biến mất tựa như tới khi đồng dạng không có dấu hiệu nào. Lâm Tam Tửu bẩn bịu từ dưới đất bò dậy, vừa mới đứng thẳng người, lập tức giật mình. Phương xa dốc thoải trên, lúc này đứng trước một cái màu đỏ thịt sắc khổng lồ cây cột, nhất thời chiếm cứ tầm mắt, giống như bàn cổ tựa như trống ra thiên địa. Rời xa như vậy nhìn lại. Lâm Tam Tửu lại còn là không biết nó rốt cuộc có dài, cao bao nhiêu. Cây thịt phía trên biến mất tại xương trắng trong, phía dưới xử tại cát vàng trên mặt đất, ở giữa lộ ra kia một đoạn trên, lúc này tung tóe đầy từng mảng lớn máu tươi, ngay tại chậm rãi hướng xuống chảy xuôi. Cái kia bùn đất người đột nhiên bị thịt này cây cột đè nát, vết máu xa xa thổi ra ngoài, tại đơn điệu màu trắng vàng trong lúc đó, nhiễm thượng một khối nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Cái này... Đây là cái gì? Quý Sơn Thanh theo nàng phía sau cuống quýt bỏ lên, lắp bắp. Đây là vật gì? Lâm Tam Tửu lùi lại mấy bước ngăn tại hắn phía trước, nhìn chằm chằm cây thịt phương hướng, nhất thời nói không ra lời. Chỉ thấy cái kia to lớn cây thịt bỗng nhiên chậm rãi hướng bầu trời rụt đi lên, thế nhưng không có phát ra thanh âm gì đến. Ngay tại hai người một bên nhìn chằm chằm nó, một bên không được lui lại thời điểm, Lâm Tam Tử nhìn thấy. Nàng trông thấy cái kia cây thịt cuối cùng, là một khối lớn đến như là hồ nước bình thường, thô ráp màu hồng phấn hơi mở giáp đóng. Dạng này giáp đóng nàng hết sức quen thuộc, bởi vì loại trừ đầu kia bẩn bẩn vàng vàng bạch vừa lấy bên ngoài, nàng mỗi ngày đều sẽ tại đầu ngón tay của mình thượng trông thấy vô số lần. Kia lại là một mảnh móng tay, cái này, đây là một ngón tay, Lễ Bào nhất thời liền muốn lui lại đều quên, Lâm Tam Tửu lập tức kéo hắn một cái, hai người quay người liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại bọn hắn không có mệnh tựa như chạy vội lúc, cái kia ngón tay rốt cuộc hoàn toàn mang tới bầu trời trên xương trắng trong. Không chờ bọn họ thở một cái, ngay sau đó nó bỗng nhiên nặng nề mà lại rơi vào hai người bên cạnh không xa đất cát bên trên. Nương theo ầm vang một tiếng rung mạnh, hai người nhất thời bị run rẩy mặt đất cho lại một lần nữa xa xa đánh bay ra ngoài. Cái kia khổng lồ đến kinh người ngón tay lần này ngã xuống, méo mó theo đất cát thượng tìm tới, cấp tốc ngồi trên mặt đất lưu lại một đầu trường trường, đủ để đến eo rãnh sâu. Vừa rồi cái kia bùn đất người máu, vải vóc, thịt nát, nội tạng cùng mảnh xương, đã dính liền thành từng đoàn, nhất thời toàn diện theo ngón tay trên bụng bị vuốt xuôi đến, hòa với đầy trời cát bay bụi đất, lưu tại trong rãnh sâu. Tựa như là chụp chết con muỗi về sau, thuận tay ở trên tường một mạt. Tại Lễ Bào tiếng kinh hô bên trong, theo xương trắng trong thế nhưng lại mò xuống một cái thịt đầu ngón tay. Này một cái ngắn không ít, cùng vừa rồi kia một cái. Oanh, đụng vào nhau, tại không trung vê lao mấy lần, nhất thời liền như mưa rơi bay lả tả rơi xuống đến rồi từng đợt dính huyết nhục mảnh vỡ cát đất, nhào lũ rơi xuống hai người một thân. Rất nhanh, không khí trong liền tràn ngập khởi làm người ta ngửi thấy mà phát ói dày đặc mùi máu tươi. Tại dưới chân không ngừng chấn động trong, Lâm Tam Tửu phát hung ác, một tay chặn mặt, một tay đem Lễ Bào lắc tại trên lưng, gần như giống như điên cuồng hướng tới khi phương hướng chạy ra ngoài. Nàng lấy ra chính mình có thể đạt tới tốc độ lớn nhất, rất nhanh liền phổi đều nóng đứng lên. Hô hô phong thanh theo bên tai không được bỗng nhiên nhào qua, nàng trong lúc nhất thời căn bản nghe không rõ ràng ngoại giới thanh âm. Lâm Tam Tửu phảng phất nghe thấy giữa không trung vang lên đi một đạo cồn lôi ầm ầm. Nhưng thanh âm kia quá nhiều, giống như liền không khí đều ông ông bắt đầu vang vọng, ngược lại bảo nàng nghi tâm là chính mình ảo giác. Làm Lễ Bào ở bên tai bỗng nhiên kêu một tiếng, tỷ, thời điểm, nàng mới một bên thở hổn hển, một bên quay đầu cực nhanh nhìn một cái. Kia hai cây đỉnh thiên lập địa ngón tay, chẳng biết lúc nào rút về xương trắng phía trên, đã hoàn toàn biến mất. Đi, đi rồi, Lâm Tam Tửu dưới chân không dám dừng lại, cũng không dám thả chậm tốc độ, há miệng liền hung hăng ăn một miếng gió. Không thấy, có tầm 10 giây, Lễ Bào mang mang nói, người có thể dừng lại, nó giống như chỉ là không muốn để cho người hướng cái hướng kia đi. Lâm Tam Tửu bán tín bán nghi lại chạy mấy bước, không chỗ ở quay đầu xem. Thấy kia hai ngón tay quả nhiên không có lại xuất hiện, nàng lúc này mới dần dần chậm lại tốc độ, phát hiện trong lòng bàn tay chiến đấu vật phẩm đã bị mồ hôi thấm ướt. Đó là cái gì quỷ đồ vật, sẽ không là thần A, nàng rốt cuộc dừng chân lại, đem Quý Sơn Thanh ném xuống đất, đỡ đầu gối, thở giống là một đầu phạm vào bệnh tim nghiêu. Hướng cái hướng kia liền sẽ chết, vậy chúng ta hẳn là chạy đi đâu? Không, không biết, Lễ Bào bạch khuôn mặt, nếu không chúng ta chậm rãi thử, một khi trông thấy cái kia ngón tay, liền lập tức quay đầu trở về chạy. Lâm Tam Tửu nhíu mày, vừa mới bắt đầu cân nhắc biện pháp này khả thi, đã cảm thấy trên đỉnh đầu tối xuống. Hai người mộc, đối mắt nhìn nhau, nhất thời ai cũng không có ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở thời điểm này, một loạt trường, tráng kiện màu đen lông dài, chính xuyên thấu xương trắng, mò về hai người đỉnh đầu. Này hàng lông đen như là vô số cột điện xếp tại cùng nhau, tại bọn họ trên không vụt sáng, nhấc lên từng trận kịch liệt gió. Lâm Tam Tửu chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt bầu trời trên một đầu tròn căng ánh mắt, như là một viên lấn đến gần mặt đất tiểu hành tinh. Xuyên thấu qua sương mù, to lớn không gì so sánh được mắt đen cầu tại hai người phía trên chuyển nhất chuyển, lộ ra trong hốc mắt một nửa đỏ tươi tơ máu. Lễ Bào rốt cuộc nhảy dựng lên, chạy mau a, bất quá đã chậm. Tiếng nói của hắn chưa dứt, kia hàng lông đen đã nhanh chóng rụt trở về, thay vào đó là một cái đại thù. Nó không có duỗi xuống tới đè chết này hai cái sâu kiến, ngược lại bàn tay tại sương mù thượng một phen, lập tức giống dưới mưa đá đồng dạng, từ không trung uịch uịch không ngừng rơi xuống vô số bóng người. Rơi trên mặt đất bóng người càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít phủ kín mặt đất, vẫn cứ không có đình chỉ xu thế. Bị bàn tay lớn kia bóp biến hình, vặn vẹo thân thể, loạng trà loạng choạng mà theo trên mặt đất đứng lên. Giống thổi hơi cầu đồng dạng, bọn họ xẹp xuống xương sọ, dẹp thành giấy bụng, xoay thành bánh quay trèo đồng dạng tứ chi, chậm rãi nâng lên đến, trơn nhẵn, một chút xíu khôi phục nguyên trạng. Vô số trương màu nâu xanh mặt quay lại, giống như đại dương, từng đôi con mắt nhìn phía Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh. Trời ạ, lễ bào miệng trương đến viên viên, con dân của thần, là đọa lạc trùng. Ta đem mới chơi Weibo ID đổi thành tên tác giả tu vĩ đều đủ. Về sau thống nhất tại Weibo đáp lại vấn đề, tránh khỏi chỗ bình luận chuyện một cái thiệp giải đáp xong, ngàn vạn cái bài post đứng lên. Ảnh chân dung tức bản nhân ai hắc hắc, dự định ngày nào đó phóng một cái viết văn ghi chép bình phong, không dài, để các ngươi nhìn xem ta gõ chữ có nhiều khó sinh. Các ngươi liền không thúc canh, cảm ơn cầu hán, Alice, mối tình đầu ám sát đợi mọi người khen thưởng, Phi Thiên, Nha Nha 21, chưa hết xanh, Du Mạch cùng đen lật đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.